Chỉ thấy bàn tay Diệp Trần ấn trên ngực của Đường Uy, từ trong lòng bàn tay lập tức phát ra một đạo ánh sáng trắng nhu hòa giống như sữa trâu, từ từ chảy vào trong cơ thể Đường Uy. Mà sau khi đạo ánh sáng trắng thần bí khó lường kia chảy vào, Đường Uy vốn đã thoi thóp nhiều lần sắp tử vong, thì bây giờ tất cả các chỉ số sống vậy mà bắt đầu tăng lên liên tục, dần dần tăng lên tới chỉ số của người bình thường. Càng hơn nữa là coi như không có những dụng cụ đo lường kia, mọi người cũng có thể cảm thấy rõ ràng là sinh mệnh nguyên khí của Đường Uy đang lấy một tốc độ kỳ tích để khôi phục lại, quả thực so với trị liệu bằng linh đan rượu dược trong chuyện thuần thoại xưa còn muốn thần kỳ hơn. Đây, ta không phải đang nằm mơ chứ, đây là yêu thuật gì, người này từ đâu đến? Mọi người nhìn qua thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này, cùng với cử động kỳ lạ như vậy, thì mỗi người đều là vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, lúc nhất thời đều quên cả việc ngăn cản đi. Một nhóm bảo vệ từ đằng sau đi tới, toàn bộ thấy cảnh tượng bên này cũng lập tức sững sờ, hai người Lý Hổ và Trần Đông. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần thi triển ra thủ đoạn như vậy, không thể không trợn mắt lên thật lớn. Trần ca cũng quá trâu bò đi. Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao? Lý Hổ nhìn thấy mạng sống của Đường Uy vốn như là treo trên sợi tóc, bây giờ thì khuôn mặt đã bắt đầu hồng nhuận, lập tức kích động ghê gớm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, càng ngày càng trở nên sùng kính và sùng bái, khục khục. Dưới ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người, Đường Uy vốn được bệnh viện phán định gần như không thể cứu chữa được, bây giờ sau khi ho khan một lúc thì từ từ mở hai mắt ra. Không chỉ cho các chỉ số sống đều khôi phục bình thường, thậm chí thương thế trên người và trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Phải biết từ lúc mới bắt đầu cho tới bây giờ cũng chỉ mất có vài phút mà thôi. Trần ca, ngươi sao lại tới đây? Ta nhớ là ta bị người của Long Minh đả thương. Không chết sao? Sau khi Đường Uy khôi phục lại ý thức, hai tay hơi khẽ chống lên ở thành giường, vậy mà trực tiếp ngồi dậy. Hành động này một lần nữa làm những bác sĩ kia phải trợn mắt há hốc mồm ra mà nhìn. Đường Uy tự nhiên không biết chính mình ở trong mấy phút ngắn ngủi đã đi dạo ở quỷ môn quan được một vòng. Diệp Trần thấy thương thế Đường Uy đã tốt 7-8 phần lúc này mới thu hồi bàn tay, khẽ mỉm cười. Có ta ở đây, người muốn chết cũng nào có dễ như vậy. Nói tới đây xong, trong đôi mắt Diệp Trần hơi hiện ra vẻ lạnh lùng. Còn về phần Long Minh kia, cũng dám xuống tay với người tàn nhẫn đến vậy. Món nợ này chúng ta nhất định phải tìm bọn họ thanh toán thật tốt. Đường Uy nghe được điều này, vẻ mặt lập tức hơi đổi. Trần ca, Long Minh không biết từ nơi nào mời tới một vị tông sư hóa kình. Ta đấu với hắn ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Chuyện này hay là thôi đi. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức mỉm cười. Chỉ là một tên tông sư hóa kình mà thôi. Ta có thể giết chết hắn trong nháy mắt, ngươi không cần lo lắng. Nói xong lời này, Diệp Trần lại thuận tay vỗ trên người Đường Uy. Oanh! Đường Uy lập tức cảm thấy một dòng nước ấm tiến vào cơ thể, trong nháy mắt chảy khắp ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngay sau đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều truyền đến một cỗ cảm giác vô cùng tuyệt vời, thoải mái và dễ chịu. Thương thế trên người đã tốt lên 7-8 phần, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đường Uy lập tức vừa mừng vừa sợ, hai tay khẽ chống lên giường, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Thương thế của ta, vậy mà khỏi hẳn rồi. Không chỉ riêng mặt mũi của Đường Uy đầy vẻ kinh hãi, mà những người khác ở một bên trông thấy vậy cũng giống như là gặp quỷ. Bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần vừa rồi cho Đường Uy sử dụng đan dược chính là cửu chuyến thiên hương đan. Đan dược này được luyện chế ra từ phủ giao tiên quả, cho dù đối với cường giả tu chân cấp bậc như Diệp Trần cũng là linh đan thần dược hiếm có, huống chi Đường Uy chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Thương thế của Đường Uy bây giờ chẳng những đã tốt lên 7-8 phần mà công lực cũng lớn hơn trước, không bao lâu là có thể đột phá rào cản đạt tới tông sư hóa kình. Một mực đợi tới khi bốn người Diệp Trần Đường Hoàng đi ra khỏi phòng giải phẫu, những bác sĩ, y tá, nhân viên bảo vệ bọn họ vẫn một mặt choáng váng như cũ, thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Một bệnh nhân bị thương nặng, vừa rồi còn ở trong trạng thái ngắc ngoài sắp chết, gần như là đã từ bỏ trị liệu, vậy mà trong nháy mắt có thể nhảy nhót tưng bừng. Việc này nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Câu lạc bộ võ đạo Long Minh ở Đại học Thiên Hải. Hà tiền bối, lần này may mắn có ngài ra tay. Nghe nói họ Đường kia sau khi trúng một chưởng của ngài đã được đưa vào bệnh viện, đã sắp không chịu nổi. Tiền Long, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo Long Minh, lúc này đang đối với một người đàn ông trung niên khí thế hùng mạnh, cười làm lành nói. Hóa ra, người đàn ông trung niên này là Khôn Sơn, tông sư hóa kình mà câu lạc bộ võ đạo Long Minh lấy giá cao mời tới. Trước đó chính là một trưởng của người này suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của Đường Uy. Hà Khôn Sơn dựa vào trên một cái ghế bành, mặt mũi đầy vẻ ngạo nhiên. Nếu không phải sợ là bị người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ, ta đã sớm một trưởng kết liễu tiểu tử kia rồi, há lại để cho hắn sống lâu thêm một ngày. Tiền Long tiếp tục vội vàng cười xòa nói, đúng vậy, lấy tu vi của Hà Tiền Bối bây giờ, chính là bên trong tông sư hóa kình cũng khó tìm được đối thủ, huống chi Đường Uy kia chỉ là nửa bước tông sư hóa kình mà thôi. Hà Khôn Sơn đang muốn tiếp tục nói khoác thì bỗng nhiên có lời nói chen vào. Đường Uy kia tự nhiên không coi vào đâu, sợ là sợ cái người đứng sau hắn cũng không phải là dễ chọc. Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là người học cùng khoa với Diệp Trần, chính là Dương Chi Phàm. Hóa ra con hàng Dương Chi Phàm này cũng đã gia nhập vào câu lạc bộ võ đạo Long Minh, hơn nữa còn là một nhân vật quan trọng. Nghe hắn nói Hà Khôn Sơn đánh Đường Uy thành trọng thương thì lập tức chạy tới, luôn cảm thấy việc này có chút không ổn. Lúc trước hắn đã từng thấy qua, ngay cả Đường Thanh Sơn đều ở trước mặt Diệp Trần một mực cung kính. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy người bạn học này của mình không phải là người đơn giản. Nhưng mặc cho hắn điều tra thế nào, cũng không tra ra được bối cảnh lai lịch của Diệp Trần, cho nên vẫn luôn kính sợ tránh xa Diệp Trần. Hà Khôn Sơn và Tiền Long nghe được điều này thì đều có vẻ mặt khinh thường. Dương thiếu gia, Diệp Trần mà ngươi nói đó à? Ta nghe qua lai lịch người này, chẳng qua chỉ là một tên có vẻ ngoài đẹp trai một chút, leo lên công chúa của Tiêu gia, chúng ta có gì phải sợ hắn? Huống chi Hà Tiền Bối ở trên lôi đài là lôi đài công cộng đánh bại Đường Uy, cho dù thực sự chết rồi thì đó cũng là do hắn gieo gió gặt bão, có thể làm gì được chúng ta? Dương Chi Phàm trao mày, lai lịch của người này cực kỳ thần bí, chỉ sợ không có đơn giản như các người nghĩ vậy đâu. Dương Chi Phàm còn chưa nói xong thì một tên thành viên câu lạc bộ võ đạo Long Minh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Long ca, Dương thiếu gia, việc lớn không tốt, Đường Uy chủ tịch câu lạc bộ võ đạo Đường Môn mang theo người của câu lạc bộ bọn họ giết tới. Cái gì? Nghe được điều này, Tiền Long và Hà Khôn Sơn cả hai đều đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. A Hào, ngươi không có nhìn lầm chứ, thực sự là Đường Uy sao? Một trường trước đó của ta đã dùng tới 7 thành lực lượng làm vỡ nát 10 mấy đường kinh mạch toàn thân tiểu tử kia. Hắn vậy mà không chết sao? Điều này làm sao có thể? Ở một bên Dương Chi Phàm cũng lập tức trao mày, không thể không thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Không, không có khả năng. Cho dù hắn có bối cảnh thông thiên cũng không thể nào có năng lực cải tử hồi sinh. À, ngay đúng lúc bọn Dương Chi Phàm nghi ngờ không thôi, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó loảng xoảng một tiếng vang lên thật lớn, cửa lớn của câu lạc bộ võ đạo Long Minh đã bị người bên ngoài trực tiếp phá tan. Ngay sau đó thì nhìn thấy mấy tên thành viên của câu lạc bộ võ đạo Long Minh từ ngoài cửa lăn vào trong. Ngay sau đó lại có một đám người từ bên ngoài tiến vào. Đường Uy, ngươi vậy mà không bị làm sao? Tiền Long thấy Đường Uy dẫn người tới, hai mắt lập tức trừng lên, vẻ mặt vì đó mà thay đổi. Đường Uy cười ha hả, trực tiếp sái bước tiến lên phía trước. Chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, chưa chắc có thể gây tổn thương cho ta. Tiền Long, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Hà Khôn Sơn kia thấy Đường Uy hùng hùng hổ hổ, con người cũng lập tức co rút lại, một mặt khó có thể tin. Không có khả năng, ngươi trúng một trưởng của lão phu làm sao lại không có chuyện gì? Hà Khôn Sơn kia càng nghĩ càng cảm thấy tà môn, thân thể trực tiếp nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, nháy mắt lao tới trước mặt Đường Uy. Hô, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới giống như vòi rồng, dọa cho mọi người liên tục lùi lại, ngay cả sắc mặt Đường Uy cũng không thể không thay đổi. Hà Khôn Sơn này đến cùng vẫn là tông sư hóa kình, so với những học sinh này thực lực quá cường đại, bạch bạch. Đường Uy theo bản năng nhanh chóng lùi lại phía sau, đáng tiếc tu vi của hắn dù sao cũng kém Hà Khôn Sơn quá nhiều. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là người có bản lĩnh gì? Hà Khôn Sơn quát lớn một tiếng, giơ bàn tay, hung hăng đập về phía Đường Uy. Oanh! Đường Uy lập tức cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cường đại làm người ta sợ hãi, dạp trời kín đất hướng về phía hắn bao phủ đến, giống như một ngọn núi lớn rơi xuống. Mắt thấy một trường của đối phương, hắn bất kể thế nào cũng tránh không thoát, trong lòng Đường Uy lập tức nguội lạnh. Xong rồi, đây mới là thực lực chân chính của tông sư hóa kình sao? Lần này ta chỉ sợ thực sự phải chết. Ngay vào lúc nội tâm Đường Uy đang tuyệt vọng, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Đừng sợ, đánh hắn đi. Đường Uy lập tức vừa sợ vừa ngạc nhiên, giọng nói này bỗng nhiên chính là của Diệp Trần. Chỉ có điều giọng nói của Diệp Trần lại giống như suy nghĩ của chính hắn, lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn, quả thực quỷ dị, không nói lên được. Mà cùng lúc giọng nói Diệp Trần vang lên, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên có nhiều thêm một cỗ sức mạnh cường hãn khó mà hình dung. Mặc kệ, liều mạng, mắt thấy một trưởng của Hà Khôn Sơn kia đủ để đập vỡ đá, chấn vỡ kim loại và sắp đập xuống, Đường Uy cũng không còn sự lựa chọn nào khác, song trưởng lập tức hung hăng đẩy ra, Ầm, bàn tay hai người trên không trung va chạm vào nhau, không gian xung quanh lập tức lắc lư một lúc, trong toàn bộ đại sảnh nhấc lên một cơn gió lốc sóng nhiệt, đánh nát bấy cả mấy cái bàn gần đây. Mà chung quanh vô luận thành viên câu lạc bộ võ đạo Minh Long hay là thành viên câu lạc bộ võ đạo Đường Môn, tất cả đều bị cảnh tượng kinh khủng này dọa cho thi nhau lùi lại. Khi mọi người đứng vững thì lại vội vàng nhanh chóng tập trung vào giữa sân, ngay lập tức tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là bên phía câu lạc bộ võ đạo Long Minh. Người người càng là trợn mắt há mồm lên mà nhìn. Chỉ thấy sau khi Hà Khôn Sơn dùng song trưởng đụng vào Đường Uy thì Đường Uy vậy mà không nhúc nhích chút nào, vẫn đứng im ở đó, còn Hà Khôn Sơn được mọi người coi là chiến thần vô địch vậy mà bay ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống trên sàn nhà, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Không, đây không có khả năng. Hà Khôn Sơn bị một trưởng này của Đường Uy đánh thành trọng thương, lập tức phát ra tiếng gầm rú không cam lòng như con heo đang bị chuẩn bị cắt tiết, ngay cả hai con người cũng mơ hồ đỏ lên. Mà Tiền Long và Dương Chi Phàm ở phía sau thì càng xem càng choáng váng. Phải biết rằng Đường Uy trước đó thế nhưng là ngay một trưởng của Hà Khôn Sơn cũng không tiếp nổi. Tu vi của hai người quả thực là cách nhau quá xa. Thế nhưng lúc này, ngắn ngủi thời gian chưa tới nửa ngày, thương thế của Đường Uy chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa, vậy mà có thể biến đổi thành một người khác. Thế mà một trưởng đã đánh bại Hà Khôn Sơn có cảnh giới tu vi là Kinh Tông Sư Hóa Kình. Kết quả này thực sự làm cho bọn họ không thể tiếp thu nổi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không phải bọn họ nói không tin là được. Thật ra thì há chỉ có mấy người bọn họ cảm thấy như vậy, ngay cả chính Đường Uy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy choáng váng. Phải biết Hà Khôn Sơn này trong giới võ đạo Hoa Hạ cũng được coi là nhân vật tiếng tăm. Cho dù là mọi người bên trong Đường Môn ở xuyên thục của hắn chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của người này. Thế nhưng bây giờ một trưởng của hắn mà có thể đánh cho Hà Khôn Sơn phun máu sao? Chẳng lẽ là bởi vì... Sau khi Đường Uy ngạc nhiên qua đi, bỗng nhiên nhớ tới giọng nói quỷ dị vừa mới vang lên trong đầu hắn, thế là vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Trần ở phía sau. Đã thấy Diệp Trần một mặt nhẹ như mây gió chỉ hướng hắn khẽ gật đầu. Trần ca, Đường Uy thực sự không kìm nén được sự tò mò trong lòng, đang định hướng Diệp Trần hỏi thăm thật tốt một phen. Nhưng đúng lúc này Hà Khôn Sơn vừa mới bị một trưởng của Đường Uy đánh bay, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Uy, từng sợi tóc dựng ngược lên như bị sấm sét hỏi thăm, cả khuôn mặt đều là vẻ điên cuồng dữ tợn, gào thét lên, không, ta không tin sẽ thua bởi một tên tiểu bối vô danh như ngươi. Hóa ra Hà Khôn Sơn không thể tiếp nhận được sự thất bại này, vậy mà tức giận đến muốn nổi điên, tiểu tử, ta phải làm thịt ngươi. Hà Khôn Sơn dưới sự tức giận đã hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như người điên đánh về phía Đường Uy một lần nữa. À, Đường Uy tuy rằng mượn nhờ lực lượng của Diệp Trần miễn cưỡng đánh lui Hà Khôn Sơn, dù sao kinh nghiệm chiến đấu quá ít, hơn nữa đối mặt với một người có tên tuổi danh chấn võ lâm một phương thì lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, vậy mà không biết phải chống lại như thế nào. Chết đi! Hà Khôn Sơn trong cơn giận dữ không chút giữ lại, khí tức vậy mà tăng vọt lên lần gấp đôi. Tình huống như thế kéo dài, Đường Uy càng ngày càng sợ vỡ mật, bị dọa đến hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì có chân mà đứng không vững. Đường Uy, Lý Hổ và Trần Đông phía sau thấy cảnh này lập tức kinh hô một tiếng. Đáng tiếc lấy chút thực lực của hai người bọn họ làm sao có thể nhúng tay vào loại chiến đấu cấp bậc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Khôn Sơn giống như một con lợn lòi muốn húc chết người mà đánh về phía Đường Uy. Ai... Ngay vào lúc Đường Uy tuyệt vọng thì bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên, mà cùng lúc đó một đạo thân ảnh thon gầy quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Hắn vốn không có ý định xuất thủ, nhưng mắt thấy Đường Uy đã bị khí thế của Hà Khôn Sơn chấn nhiếp, tự nhiên không thể ngồi yên không lý tới, cho nên đành phải xuất thủ. Muốn chết! Hà Khôn Sơn nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là hơi kinh hãi, tuy nhiên lúc này sát ý đang cao, lý trí đã mất, há có thể dừng tay. Một quyền toàn lực của Hà Khôn Sơn hướng trên người Diệp Trần hung hăng đập xuống. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả mí mắt cũng đều không nhấc lên, chỉ thuận tay chảo ra. À, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hà Khôn Sơn trước đó còn giống như con dã thú hồng hoang, lại bị Diệp Trần một chảo tóm được cái cổ trực tiếp xách lên. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, nhìn thấy Hà Khôn Sơn bị Diệp Trần nắm ở trong tay như con gà con, thì lập tức toàn bộ đều trợn tròn mắt lên. Hắn vậy mà có thực lực như thế. Trong những người ở đây, nếu như nói ai đối với biểu hiện của Diệp Trần rung động nhất, tự nhiên ngoài Dương Chi Phàm thì không còn có thể là ai khác. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần là công tử của một siêu cấp gia tộc nào đó, cho nên mới để cho Đường Thanh Sơn cung kính như vậy. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần lại là một tên cao thủ võ đạo, hơn nữa tu vi thực lực cường hãn đến thế. Phải biết Hà Khôn Sơn này trong giới võ đạo Hoa Hạ tuy rằng không tính là nhân vật đỉnh cấp, nhưng dù gì cũng là tông sư hóa kình, hàng thật giá thật. Hơn nữa, người này vừa rồi còn đang trong cơn giận dữ, phóng tầm mắt ở bên trong cấp bậc tông sư hóa kình, võ giả có thể thắng được hắn chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng Diệp Trần lại bắt hắn dễ như trở bàn tay, hai người rõ ràng có sự chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ hắn đúng là võ giả thánh cảnh sao? Như thế mà nói, vậy thì Đường Thanh Sơn cùng kính với hắn như thế cũng không khó hiểu. Dương Chi Phàm nhìn qua Diệp Trần giống như chiến thần, trong lòng khiếp sợ không thôi, thậm chí còn đã không dám nhìn thẳng. Võ giả thánh cảnh ư? Người khác có lẽ không rõ, thế nhưng hắn thân là công tử nhà giàu của tỉnh Đông Giang thì làm sao có thể không rõ võ giả thánh cảnh đại biểu cho cái gì? Cho dù ở toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ thì đó cũng được tính là cường giả hạng nhất rồi. Chỉ có điều sau khi Dương Chi Phàm hết khiếp sợ thì sau đó là vô cùng nghi hoặc. Tuổi trẻ như vậy mà là võ giả thánh cảnh, tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Cũng khó trách là Dương Chi Phàm nghĩ không ra thân phận thực sự của Diệp Trần. Dù sao thì ở trong những gì mà hắn suy nghĩ thì vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia là người như thế nào, há lại sẽ dở hơi mà đi tới Đại học Thiên Hải là một gã sinh viên bình thường. Cho nên há từ đầu đến cuối không hề nghĩ tới cái lối suy nghĩ này. Người đến cùng là ai? Hà Khôn Sơn bị Diệp Trần bắt lấy bằng một tay, cuối cùng đã khôi phục lý trí và mặt đầy sợ hãi lắp bắp mở miệng. Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng để biết. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần hơi dùng sức, rắc một tiếng, cổ của Hà Khôn Sơn ứng theo thanh âm này mà gãy. Cái gì? Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức tất cả đều giật mình, cho dù là ai cũng không nghĩ tới cái tên này vậy mà dám giết người ngay trước mặt mọi người. Võ giả chỉ có thể trên lôi đài mới có đặc quyền giết người mà không phải gánh trách nhiệm. Giết người trước mắt nhiều người như vậy thì cho dù hắn có thực sự là võ giả thánh cảnh cũng khó mà thoát khỏi chế tài pháp luật. Sau khi Diệp Trần hời hợt diệt đi Hà Khôn Sơn, thuận tay ném xuống mặt đất như một bịch rác, sau đó nhìn về phía mấy người Tiền Long và Dương Chi Phàm, nhàn nhạt mở miệng. Người này muốn giết ta, ta xuất thủ phòng vệ chính đáng mà giết hắn, các người có ý kiến gì không? Tiền Long và đám đàn em của hắn sớm đã bị thủ đoạn cường hãn của Diệp Trần dọa cho sắp ngất đến nơi. Vì ánh mắt Diệp Trần nhìn vào, tất cả đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, liều mạng lắc đầu. Không có, không có ý kiến. Ngài nói cái gì thì nó chính là như vậy. Còn xin ngài đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với chúng ta. Tiền Long, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo Long Minh, lập tức bắt đầu không chút cốt khí nào mà cầu xin tha thứ. Nói đùa sao? Ngay cả Hà Khôn Sơn là một cao thủ châu chó như vậy cũng bị đối phương thuận tay xử lý, bóp chết như một con kiến. Những người bọn họ ở đây thì tính là cái gì? Ngay cả Dương Chi Phàm và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau cũng phải theo bản năng cúi đầu xuống, không dám phát sinh một chút dị nghị gì. Diệp Trần thấy mọi người bị mình chế trụ thì khá gật đầu. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi, câu lạc bộ võ đạo Long Minh giải tán. Về phần những con kiến hồi như các ngươi, sau khi hướng huynh đệ của ta dập đầu xin lỗi thì có thể cút. Cái gì? Những người của câu lạc bộ võ đạo Long Minh nghe được điều này sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Trần không những trực tiếp ra tay giết Hà Khôn Sơn, là còn muốn tất cả bọn họ phải dập đầu xin lỗi. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Tiền Long hít sâu một hơi, tiến lên một bước chắp tay. Các hạ có tu vi kinh người, chúng ta mặc cảm không bằng, nhưng nơi này dù sao cũng là trường học, chẳng lẽ trong mắt các hạ liền không có chút vương pháp nào sao? Đầu tiên hắn muốn ổn định Diệp Trần lại, sau đó lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát đến trừng trị đối phương. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần còn muốn làm nhục bọn họ như vậy. Diệp Trần cười lạnh, vương pháp sao? Ta chính là vương pháp. Cùng lúc nói xong giờ này, Diệp Trần thuận tay búng ra, siêu, một đạo kiếm khí vô hình phát ra, a một tiếng, phù. Tiền Long lập tức cảm nhận được hai chân mình giống như bị người ta chặt đứt, không tự chủ được mà té quỵ trên đất. Những thành viên khác của câu lạc bộ võ đạo Long Minh thấy cảnh tượng quỷ dị này, lập tức từng tên bị dọa cho liên tục lùi lại. Diệp Trần vẻ mặt lạnh lùng, cho người hai lựa chọn, hoặc là xin lỗi, hoặc là chết. Cảm nhận được hàn khí trên người Diệp Trần, Tiền Long quỳ trên mặt đất, lập tức suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Đối phương ngay cả Hà Khôn Sơn cũng dám nói giết là giết, những người như bọn họ thì coi là thứ gì? Ta xin lỗi, đừng có giết ta. Một khi Tiền Long là chủ tịch câu lạc bộ nhận sai, các thành viên khác thấy thế thì nơi nào còn dám chống cự, vậy là thi nhau quỳ rạp xuống đất bắt đầu dập đầu. Duy chỉ có Dương Chi Phàm vẫn đứng ở nơi đó như cũ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn vẫn luôn tự khoe khoang mình là thiên chi kiêu tử, cho dù đối với thân phận Diệp Trần có chút kiêng kỵ. Thế nhưng nếu hắn hướng đối phương dập đầu xin lỗi, thì hắn cuối cùng vẫn không thể kéo cái thể diện này xuống được. Diệp Trần thấy thế không thể không khẽ chau mày. Nhàn nhạt liếc qua Dương Chi Phàm, làm sao, ngươi không nghe hiểu lời ta nói sao? Thân thể Dương Chi Phàm lập tức run lên, trên mặt cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói, Diệp Trần, chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp, ngươi không cần phải làm tuyệt tình như vậy chứ. Vẻ mặt Diệp Trần từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt. Bạn học cùng lớp, đã là bạn học cùng lớp, vậy vì sao ngươi lại ngồi nhìn Đường Uy bị lão gia hỏa kia đả thương? À, Dương Chi Phàm lập tức vì đó mà bị kiểm hãm, lúc trước hắn sở dĩ không ngăn cản Hà Khôn Sơn đánh trọng thương Đường Uy, thực ra thì là cũng có ý muốn thăm dò Diệp Trần. Chỉ là hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không tới, Diệp Trần vậy mà bưu hãn như vậy, chẳng những trực tiếp đánh chết Hà Khôn Sơn mà còn bắt ép hắn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Diệp Trần, ta thừa nhận trước đây là ta coi thường ngươi, tuy nhiên ta khuyên ngươi vẫn là nên không quá khoa trương. Cho dù ngươi là võ giả thánh cảnh, liền đã cho mình là thiên hạ vô địch sau, Dương gia chúng ta ở Đông Giang cũng không phải mặc người ta tùy ý ức hiếp. Ồn ào. Không đợi Dương Chi Phạm nói xong, Diệp Trần đã thuận tay vỗ ra. Oanh. Cho dù ngay cả phần trăm lực đạo Diệp Trần không sử dụng, nhưng cũng không phải Dương Chi Phạm có thể ngăn cản. Dương Chi Phạm lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng khiến người ta sợ hãi từ trên đỉnh đầu đè xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt đã ép cả người hắn xuống dưới. Phù một tiếng vang lên thật lớn, cả người Dương Chi Phàm hoàn toàn không thể khống chế, ở dưới áp lực cường đại kia hung hăng quỳ trên mặt đất, đầu gối càng là rơi vào sàn nhà thật sâu, máu tươi văng ra, hai cái đùi theo như mắt thấy đã không còn giữ được. À, sau khi trải qua một lát yên tĩnh, Dương Chi Phàm lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị thiến. Người dám đối với ta như thế, Dương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Chi Phàm ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai con ngươi gần như muốn phun ra lửa. Mọi người thấy cảnh này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Dương Chi Phàm là người như thế nào? Đây là thiếu chủ của Dương gia ở tỉnh Đông Giang. Lấy thế lực của Dương gia hiện nay, cho dù toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể đưa thân vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất. Đối phương vậy mà nói phế liền phế, hơn nữa thủ đoạn cường thế bá đạo như vậy. Diệp Trần lạnh lùng liếc Dương Chi Phàm trên mặt đất. Nếu không phải xem ngươi là bạn học cùng lớp, ta đã sớm một trưởng diệt ngươi, còn chưa cút đi. Ngươi... Hận ý trong lòng Dương Chi Phàm ngập trời, thế nhưng đối mặt với Diệp Trần đang hung hăng như vậy, nơi nào còn dám nhiều lời, được thủ hạ xung quanh đỡ lấy hốt hoảng chạy đi. Sau khi mọi người hốt hoảng rời đi thì ba người Đường Uy lập tức tiến lên phía trước, mặt mũi tất cả đều là vẻ lo lắng. Trần ca, người giết người rồi, phải làm sao mới được đây? Bọn họ dù sao vẫn là sinh viên, đã có lúc nào nhìn thấy cảnh tượng nào đâu, tự nhiên là sợ muốn chết. Diệp Trần thì lại một mặt lạnh nhạt trực tiếp cong tay búng ra, một đạo tam muội chân hỏa bay tới trên người Hà Khôn Sơn. Oanh! Ngọn lửa bùng lên gần như chỉ trong thời gian nháy mắt, thi thể Hà Khôn Sơn đã hóa thành một sợi khói xanh, giống như xưa nay chưa từng tồn tại trên thế gian. Cái này! Ngay lập tức ba người trợn mắt há mồm thêm lần nữa, không thể không hung hăng dụi dụi con mắt, thậm chí hoài nghi chính mình có phải đập đá mà xuất hiện ảo giác hay không. Trần ca, ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi bốn người rời khỏi câu lạc bộ võ đạo, trên đường trở về ký túc xá, Lý Hổ thực sự kìm không nổi tò mò trong lòng, nhịn không được tiến tới trước mặt Diệp Trần, thận trọng mở miệng. Đường Uy và Trần Đông cũng thi nhau nhìn về phía Diệp Trần, tất cả đều là một mặt mong đợi lắng nghe. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta chính là ta, là bạn cùng phòng của các ngươi, huynh đệ. Nghe được lời này của Diệp Trần, ba người đầu tiên là thất vọng, sau đó lại thi nhau, lộ ra một vệt vui mừng. Đúng nhỉ? Mặc kệ Diệp Trần hắn có thân phận gì thì mãi mãi vẫn là bạn cùng phòng của bọn họ, như vậy đủ rồi. Trần ca, vừa rồi ngươi làm cho Dương Chi Phàm phải chịu nhục nhã như thế, còn làm cho hắn bị trọng thương, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Đường Uy bỗng nhiên một mặt ngưng trọng nói, Lý Hổ cũng nói theo. Đúng nhỉ, Dương gia tỉnh Đông Giang bây giờ đã mơ hồ có xu thế trở thành đại gia tộc đệ nhất, mà Dương Chi Phàm lại là thiếu chủ của Dương gia, chỉ sợ không dễ trêu chọc. Nói tới đây, Lý Hổ dừng lại một chút mới nói tiếp. Tuy nhiên, Trần ca, nếu như người có thể mời Đường gia giúp một tay thì việc này chắc chắn là có đường lui. Diệp Trần mỉm cười. Việc này các ngươi không cần lo lắng, chỉ là một cái Dương gia mà thôi, còn không làm gì được ta đâu. Sau mấy tiếng ở bệnh viện hạng nhất Thiên Hải, là ai? Là ai to gan như vậy dám đánh con trai của Dương Quốc Cường ta thành cái dạng này? Dương Quốc Cường gia chủ của Dương gia nhìn qua hai chân của Dương Chi Phàm bị phế nằm trên giường bệnh, không thể không gào thét một trận. Bác sĩ, y tá và hơn 10 tên hộ vệ áo đen ở chung quanh trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Phải biết rằng nửa năm gần đây, thực lực của Dương gia ở Đông Giang tăng vọt. Dương Quốc Cường càng là nhảy lên trở thành bá chủ mới trong giới kinh doanh của Hoa Hạ, liên tục được xuất hiện trên các kênh tin tức thời sự. Cho dù ở thành phố Thiên Hải cũng đã là không ai không biết. Dương Chi Phàm thấy cha mình tới lập tức khóc lóc như mưa, kéo cánh tay của cha bắt đầu lên án. Cha nhất định phải trả thù, báo thù cho con. Hai mắt Dương Quốc Cường trừng lên. Con trai, con yên tâm, dám khi dễ tới trên đầu Dương gia chúng ta, cha nhất định sẽ để hắn phải trả giá bằng máu. Trước tiên con cẩn thận kể lại chuyện này cho cha nghe một lần, đến cùng là thằng dở hơi nào, ăn gan hùm mật gấu, thậm chí ngay cả Dương gia tỉnh Đông Giang mà cũng không để vào mắt. Dương Chi Phàng lau nước mắt trên mặt, trong đôi mắt bắn ra một ánh mắt tràn ngập thù hận, vẻ mặt oán hận nói, cha, người đã thương ta tên là Diệp Trần, là sinh viên của khoa công nghệ sinh học chúng ta. Võ công tên này rất cao, chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực từ tông sư hóa kình trở lên. Sau khi nghe Dương Chi Phàm kể lại, Dương Quốc Cường lập tức trao mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tông sư hóa kình còn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa mang họ Diệp. Trong đầu Dương Quốc Cường đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh thon gầy, tuy nhiên rất nhanh hắn lắc đầu, lập tức liền quên đi luồng suy nghĩ kia. Giống như Dương Chi Phàm, Dương Quốc Cường không thể tin được Vân Châu Diệp tiên nhân danh chấn toàn cầu lại đi tới một cái trường đại học nho nhỏ như Đại học Thiên Hải này để làm sinh viên. Đây quả thực là chuyện quá mức hoang đường. Hơn nữa, tu vi của Diệp tiên nhân đó xa xa đâu chỉ tông sư hóa kinh. Ngay vào lúc Dương Quốc Cường đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên có một ông lão mặc quần áo cổ trang đi lên phía trước cười ha ha. Tông sư hóa kinh không đến 20 tuổi sao? Xem ra, từ khi Vân Châu Diệp tiên nhân một trận chiến thành danh, thì thế nhân đối với chuyện này, mà đối với võ đạo đã trở thành trào lưu, bây giờ thiên tài võ đạo đúng là xuất hiện lớp lớp. Dương Chi Phàm nhìn ông lão mặc quần áo cổ trang này thì hai mắt lập tức sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hòa lão, ngài cũng tới sao, thực sự là quá tốt rồi. Có ngài ở đây, ta xem tiểu tử kia còn dám cản rỡ thế nào. Hóa ra ông lão mặc quần áo cổ trang này có tên là Hoa Vân Sinh, chính là trong giới võ đạo người Hoa ở nước ngoài, là một đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy, một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói là đã tiếp cận thần cảnh rồi. Người này trước đó luôn ẩn cư ở nước ngoài, gần đây không biết vì duyên cớ nào mà đột nhiên trở về Hoa Hạ, trở thành khách quý của Dương gia. Hoa Vân tiên sinh liếc Dương Chi Phàm đang nằm trên giường bệnh, thản nhiên nói, nếu như tiểu tử kia lợi hại đúng như lời người nói thì lão phu ngược lại rất muốn gặp một lần. Cha con Dương Quốc Cường nghe được điều này thì lập tức cả hai đều mừng rỡ. Như thế vậy thì làm phiền Hoa tiền bối. Sau khi Dương Quốc Cường khom người, hướng Hoa Vân xin cảm ơn, ngược lại nhìn về phía Dương Chi Phàm trên giường. Tiểu Phàm, con ở bệnh viện dưỡng thương thật tốt, cha sẽ phái người bắt tiểu tử kia tới. Không nghĩ tới Dương Chi Phàm dãy giụa từ trên giường bệnh ngồi dậy, vẻ mặt hưng phấn nói. Không, cha, bây giờ có Hòa lão tọa chấn, chuyện này để cho con tự mình tới giải quyết đi, con muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia phải quỳ trước mặt con. Nghĩ tới chuyện trước đó Diệp Trần làm nhục hắn, Dương Chi Phàm liền tức giận đến phát điên. Bây giờ có đại cao thủ như Hoa Vân Sinh làm chỗ dựa, hắn làm sao có thể ngồi yên, tự nhiên muốn là tự mình đòi lại nhục nhã trước đó mà mình phải chịu, như vậy mới tính là hả giận. Mà cùng lúc đó thì khoa công nghệ sinh học ở trường Đại học Thiên Hải, lúc này chính là vào thời gian tan học, Diệp Trần ngồi một góc trong lớp tùy ý liếc nhìn một bộ sách. Gần đây hắn nhìn một số kiến thức lý thuyết của công nghệ sinh học, phát hiện ra có chỗ qua lại với tu chân chi đạo, dẫn tới hứng thú không nhỏ. Trong lúc nhất thời hắn càng xem lại càng có chút mê mẩn, bỗng nhiên sầm. Bên ngoài lớp học truyền tới một trận âm thanh sao động, sau đó một đám tráng hán áo đen từ bên ngoài vọt vào. Một đám học sinh chưa từng thấy qua cảnh tượng cỡ này, lập tức bị dọa đến thi nhau kinh hô lên. Ngay sau đó một cái xe lăn được người ta đẩy từ ngoài chậm rãi vào trong, mà ngồi trên xe lăn bỗng nhiên chính là Dương Chi Phàm. Các bạn học, các người không cần phải bối rối. Ta và bạn học Diệp Trần có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết, những người không liên quan vui lòng rời khỏi đây trước. Sau khi Dương Chi Phàm đảo qua trong đám người rất nhanh khóa chặt vị trí Diệp Trần, tuy rằng hắn bị quyển sách trong tay che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng Dương Chi Phàm chỉ liếc một cái thì đã là nhận ra hắn ngay. Dầm, mọi người nghe được lời này của Dương Chi Phàm, nhìn thấy trận thế trước mắt thì lập tức bị dọa cho thi nhau chạy vọt ra ngoài lớp. Bá, Đường Uy ngồi bên cạnh Diệp Trần vỗ bàn một cái đột nhiên đứng dậy. Dương Chi Phàm, ngươi còn dám kiếm chuyện sao? Nói xong hai mắt Đường Uy trừng lên, ngay lập tức từ chỗ ngồi đi ra muốn tiến lên tranh luận với Dương Chi Phàm. Bạch bạch, những tên hộ vệ áo đen xung quanh Dương Chi Phàm lập tức thi nhau nhào tới muốn ngăn cản đường đi của Đường Uy. Đáng tiếc là lấy thực lực hôm nay của Đường Uy thì đối phó những tên vệ sĩ bình thường này tự nhiên là dư sức. Phanh phanh, Đường Uy thao tác mấy lần lập tức đánh cho những tên hộ vệ áo đen muốn đi lên ngăn cản hắn tơi bời hoa lá. Hay, đánh rất hay. Lý Hổ và Trần Đông ở phía sau thì thi nhau vỗ tay khen hay. Hừ, chỉ bằng đám phế vật như các ngươi mà cũng muốn gây sự với Trần ca, thực sự là không biết sống chết. Đường Uy cười lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước thẳng đến chỗ Dương Chi Phàm đang ngồi xe lăn mà tóm tới. Dương Chi Phàm thấy thế thì sợ tới mức luống cuống, vội vàng hô lên: "Hòa lão!" Sư một tiếng, cùng lúc với giọng nói rơi xuống thì một thân ảnh ở trên không trung xẹt qua, nháy mắt đã ngăn trước mặt Dương Chi Phàm, bỗng nhiên chính là Hoa Vân Sinh. "Ha ha, không sai, không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực như thế, người cũng được coi là một nhân tài." Hoa Vân Sinh cười nhạt một tiếng, trực tiếp thuận ra chảo, ra một chảo, xoẹt. Ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay màu xám khổng lồ, một nắm đã tóm được thân thể Đường Uy, làm cho hắn không thể động đậy. Đường Uy. Lý Hổ và Trần Đông phía sau thấy thế, sắc mặt lập tức thi nhau biến đổi, không thể không kinh hô. Hử? Diệp Trần cũng khẽ chau mày lẩm bẩm một câu. Lại có thể mời tới một cao thủ thần cảnh. Xem ra, ta ngược lại đã xem nhẹ Dương gia này. Sau khi Hoa Hạ Quốc trải qua lần hạo kiếp trước đó thì gần như tất cả cao thủ võ lâm đều bị thần tử của thần giới là Tạp Tư Đặc giết chết. Bây giờ Hoa Hạ Quốc cao thủ cấp bậc thần cảnh cũng chỉ có rải rác mấy người. Diệp Trần vốn là cho là lấy năng lực của Dương gia nhiều nhất chỉ có thể mời được võ giả thánh cảnh, không nghĩ tới mà có thể thỉnh một vị thần cảnh tới đây. Đương nhiên, nếu mà một năm trước đó đối phương còn có thể có lực đánh với Diệp Trần một trận, chứ đối với hắn hôm nay mà nói thì đúng là có chút không đáng để nhắc tới. Hòa lão, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta, có chuyện gì xảy ra đều do Dương gia ta tới chịu trách nhiệm. Dương Chi Phàm nhìn thấy Hoa Vân Sinh bắt được Đường Uy dễ như trở bàn tay thì lập tức hưng phấn la to. Mặc dù người hắn hận nhất là Diệp Trần, thế nhưng giận cá chém thớt, tự nhiên ngay cả ba người Đường Uy hắn cũng hận luôn. Không nghĩ tới Hoa Vân Sinh lại giống như không nghe thấy lời nói của hắn, thay vào đó nhìn vào Đường Uy mỉm cười nói: "Tiểu tử, lão phu niệm tình ngươi cũng coi là một thiên tài võ đạo, không bằng người bái ta làm sư phụ, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào?" Dương Chi Phàm nghe được điều này lập tức gấp lên: "Hòa lão, lời này của ngài là có ý gì? Ta là mời ngài tới báo thù giúp ta. Người thu tiền của Dương gia ta làm sao có thể cầm mõm?" Không đợi Dương Chi Phàm nói xong, lúc này Dương Quốc Cường đã bước vào trong lớp học, lập tức quát lớn một tiếng, rõ ràng cắt ngang lời hắn: "Nghiệp chướng, Hòa lão có thân phận bực nào, há lại để cho người vô lễ chống đối như vậy." Sau khi Dương Chi Phàm được cha mình nhắc nhở, lúc này mới khôi phục lại mấy phần lý trí, lập tức bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn trong lúc nhất thời dưới tình thế cấp bách liền thốt ra lời nói kia, vậy mà quên đi người đứng trước mặt mình là một cường giả cấp bậc thần cảnh. Cường giả đã đạt tới loại cấp bậc này thì đây không phải là lòng người cao hơn trời thì há sẽ vì tiền tài mà thúc đẩy được. Hử! Hoa Vân Sinh quay đầu lại liếc Dương Chi Phàm ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nếu không phải xem trên thể diện của cha ngươi, chỉ bằng câu nói mà ngươi vừa nói kia, lão phu liền không thể không làm thịt ngươi." Dương Chi Phàm lập tức bị dọa cho toàn thân run lên, vội vàng gật đầu như dã tỏi: "Vâng vâng, là vãn bối lỡ lời, còn xin Hòa lão rộng lòng tha thứ nhiều cho." Mắt thấy bên đối phương nổi lên tranh chấp nội bộ, hơn nữa Hoa Vân Sinh cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ đối với Đường Uy, Diệp Trần cũng không vội ra tay cứu. Hoa Vân Sinh chậm rãi xoay người lại nhìn qua Đường Uy lơ lửng giữa trời, lại tiếp tục mỉm cười nói: "Tiểu tử, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa, có nguyện ý làm đệ tử của ta không?" Nghe thấy Hoa Vân Sinh mở miệng hỏi lần nữa, vẻ mặt Dương Chi Phàm trở nên vô cùng khó coi. Nếu như Đường Uy thật bái Hoa Vân Sinh làm sư phụ, lấy quan hệ giữa Đường Uy và Diệp Trần, hắn tất nhiên sẽ cầu tình cho Diệp Trần. Đến lúc đó Hoa Vân Sinh sẽ còn nghiêng về mình nữa sao? Hay là nghiêng về phía Đường Uy đây? Đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên, xem trên thể diện của Dương gia, Hoa Vân Sinh có lẽ không làm khó cho hắn, thế nhưng thù lớn của hắn chỉ sợ không cách nào trả được. Tuy nhiên, chờ khi Đường Uy mở miệng, Dương Chi Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. "Ta nhổ vào, lão gia hỏa, chỉ bằng chút công phu đó của ngươi mà cũng muốn để ta bái ngươi làm thầy, ngươi nằm mơ đi." Đường Uy chẳng những cự tuyệt ý thu đồ của Hoa Vân Sinh, ngược lại còn chửi ầm lên: "Ha ha, cái thằng ngu đần như chó lợn này vậy mà cự tuyệt, thực sự ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta." Dương Chi Phàm ở xe lăn phía đằng sau lập tức kích động đến suýt chút nữa cười to ra tiếng, trong lòng vui vẻ. Ngay trước đó hắn còn cho rằng không có hy vọng báo thù, thế nhưng ngay lập tức không nghĩ tới Đường Uy lại cự tuyệt lời mời thu đồ của Hoa Vân Sinh, hơn nữa còn mở mồm chửi ông ta một trận. Cái tên này quả thực chính là đang tìm đường chết. Quả nhiên, Hoa Vân Sinh nghe được điều này vốn là trên khuôn mặt giả nua còn đang tràn đầy vẻ tươi cười, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. "Hảo tiểu tử, lão phu niệm tình ngươi là một nhân tài, cho nên mới cho ngươi cơ hội như vậy. Không nghĩ tới là ngươi dám trà đạp lên ý tốt của lão phu. Đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta." Giọng nói rơi xuống, Hòa Vân Sinh bỗng nhiên giơ tay lần nữa hung hăng đập xuống. Ầm! Trường lực cường đại tạo ra sóng khí nháy mắt đánh vỡ nát toàn bộ kính cửa sổ và bàn ghế chung quanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc một trường cường thế của Hà Vân Sinh rơi xuống, thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong lớp học. Muốn động đến huynh đệ của ta, đã hỏi qua ta chưa? Ầm một tiếng, cùng lúc giọng nói rơi xuống, Hoa Vân Sinh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông, dạp trời kín đất đánh về phía hắn, khí tức vô cùng bá đạo. Cái gì, còn có cao thủ khác? Hóa ra trước khi Hoa Vân Sinh vào thì nghĩ nhầm Đường Uy chính là người đã thương Dương Chi Phàm. Hơn nữa lấy tuổi tác của Đường Uy, có thể có được thực lực tiếp cận công sư Hóa Kình đã coi là thiên tài võ đạo, cho nên hắn mới có ý định thu đồ đệ. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới là trong cái trường đại học Thiên Hải nho nhỏ này lại có nhân vật có thực lực cường đại hơn rất nhiều so với Đường Uy. Thậm chí ngay cả hắn cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình và căng thẳng. Làm sao có thể như vậy được? Bạch bạch. Ở dưới có lực lượng cường đại áp bách, trong lòng Hoa Vân Sinh vậy mà không hiểu vì sao sinh ra một cỗ khiếp sợ, không thể không liên tiếp lùi lại 4-5 bước mới đứng vững được thân hình. Không phải đều nói võ lâm hoa hạ bị cường giả thần bí làm tổn thất nghiêm trọng, các cao thủ đã tở thương gần như không còn sau, làm sao lại còn có cao thủ hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy? Hoa Vân Sinh vừa sốc vừa sợ hãi nhìn vào thân ảnh thiếu niên vẫn đang chậm rãi lật xem sách ở trong góc, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên thần bí kia từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào. Hoa Vân Sinh vốn cho rằng hắn chỉ là một tên sinh viên bình thường, phản ứng hơi chút chậm chạp, hơn nữa cũng không phát giác được bất kỳ khí tức gì trên người đối phương. Tuy nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là đối phương lại là một cao thủ tuyệt thế có thực lực không thua gì hắn. Chẳng những cứu Đường Uy từ trong tay hắn, thậm chí còn không nhận ra đối phương đã xuất thủ như thế nào. Quả thực quá là kinh khủng rồi. Người rốt cuộc là ai? Hoa Vân Sinh vốn tràn đầy tự tin, trong lúc nhất thời cũng có chút nghi ngờ không thôi. Diệp Trần vẫn như cũ đang chậm rãi liếc nhìn cuốn sách trước mắt, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Sinh, thản nhiên nói: "Ta là người mà ngươi không chọc nổi, không muốn chết thì nhanh một chút cút đi." Oanh! Lời kia của Diệp Trần vừa mới thốt ra, Hoa Vân Sinh lập tức giận tới mức cả phổi cũng đều muốn nổ tung. Hắn sống tới lớn tuổi như vậy, vô luận đi tới nơi nào đều được người ta đối đãi giống như thần tiên. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khinh thường làm nhục như thế. Cho dù tu vi đối phương sâu không lường được, lúc này dưới sự phẫn nộ hắn cũng bất chấp. Khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút bản lĩnh của ngươi là gì mà dám mở miệng nói ra lời ngông cuồng như thế. Dưới cơn tức giận, Hoa Vân Sinh rốt cuộc không kìm nén được, hét lớn một tiếng, lần nữa đánh về phía Diệp Trần. Oanh! Hoa Vân Sinh không hổ là cường giả thần cảnh, tung ra một quyền đấm vào không khí. Trần Nguyên vậy mà ngưng tụ thành thực chất giống như tên lửa đạn đạo tiến thẳng về phía Diệp Trần mà phóng tới. Thực lực của Hoa Vân Sinh này chẳng những cường hãn, khống chế đối với Trần Nguyên cũng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Một quyền này chỉ nhắm vào Diệp Trần, không thiệt hại chút nào tới kiến trúc xung quanh. Đáng tiếc là đối phương như cũ mí mắt đều không nháy, chỉ thuận tay vỗ ra, bành một tiếng. Một quyền này của Hoa Vân Sinh không cám gì đạn pháo, cháy mắt bị Diệp Trần hóa giải thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này chẳng những Hoa Vân Sinh kinh ngạc đến ngây người mà những người còn lại cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Nhất là Dương Chi Phàm, hắn vốn cho rằng có Hoa Vân Sinh ra tay thì Diệp Trần chắc chắn không phải là đối thủ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng sau khi hai người giao thủ Diệp Trần vậy mà có xu thế chiếm thượng phong. Không, đây không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai, làm sao có thể mạnh như vậy? Hoa Vân Sinh thấy Diệp Trần dễ dàng tiếp lấy một quyền này của mình thì cũng bắt đầu hoài nghi vào cuộc sống. Sắc mặt hai gia quan của Dương Chi Phàm và Dương Quốc Cường ở phía sau cũng thay đổi thật lớn. Chuyện này không có khả năng. Hoa Lão chính là cường giả thần cảnh, làm sao có thể không phải là đối thủ của tiểu tử này được? Dương Chi Phàm vừa sợ vừa giận, thực sự không thể tiếp nhận sự thật này. Mà Dương Quốc Cường thì cau mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giọng nói của đối phương dường như có chút quen thuộc, thế nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi đến cùng là ai. Ngay vào lúc ba người đang kinh ngạc sợ hãi, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên lần nữa. Người cũng tới tiếp thử một trường của ta xem. Đằng sau cuốn sách, một bàn tay thon dài hoàn mỹ như ngọc chậm rãi hướng Hoa Vân Sinh đánh ra. Một trường này nhẹ nhàng giống như không có bất cứ chút lực đạo nào, tuy nhiên sắc mặt Hoa Vân Sinh hoàn toàn biến đổi. Người lại là cảnh giới tiên nhân, chẳng lẽ người chính là... Đến lúc này Hoa Vân Sinh cuối cùng nhận ra thiếu niên thần bí trước mắt này có cảnh giới tiên nhân. Kết hợp với những gì Dương Chi Phàm nói trước đó thì hắn đại khái đã đoán được thân phận của Diệp Trần. Đáng tiếc là còn không đợi hắn nói xong thì một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo đã chui vào cơ thể hắn. Toàn thân của Hoa Vân Sinh run lên như sét đánh, sau đó hai mắt trợn lên thật to, cả người đứng im lặng tại chỗ trong lớp học không nhúc nhích. Một lúc sau Hoa Vân Sinh vẫn đứng đó giống như một pho tượng, tuy nhiên từ đầu đến cuối không lùi lại một bước. Ha ha, Dương Chi Phàm ở trên xe lăn đầu tiên hơi ngây người, sau đó đắc ý cười ha ha. Diệp Trần, a Diệp Trần, ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Ta đã nói rồi, Hòa Lão chính là cường giả thần cảnh, điều đặc biệt. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Dương Chi Phàm còn chưa kịp nói xong thì bành một tiếng, và Vân Sinh vẫn một mực đứng im ở đó không hề có điểm báo trước đột nhiên nổ tung. Đúng vậy, cả người bất thình lình đột nhiên phát nổ, hóa thành một đám xương máu văng tứ tung, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. À, tất cả người của Dương gia nhìn thấy cảnh này từng tên đều bị dọa đến, hồn phi phách tán lập tức liên tục lùi lại. Ngay cả cường giả thần cảnh như Hoa Vân Sinh cũng bị một trưởng của đối phương đánh bại thì đừng nói chi là bọn họ. Không, đây không có khả năng, không có khả năng. Dương Chi Phàm sợ hãi, không cam lòng gầm rú lên, cố gắng liều mạng đứng dậy khỏi xe lăn. Đáng tiếc hai chân bị phế, thân thể vừa rời khỏi xe lăn lập tức ngã trên mặt đất. Dương Chi Phàm dùng cả hai tay như thể để bò về phía trước. Đường Uy nhanh chóng đi tới, một tay xách hắn lên, rõ ràng lôi trở lại. Cha, cứu con, nhanh cứu con. Đến lúc này Dương Chi Phàm cuối cùng đã hoảng sợ thực rồi, lập tức đối với Dương Quốc Cường lớn tiếng kêu cứu. Dương Quốc Cường cũng có vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Tuy nhiên, mắt thấy tính mạng con mình như treo trên sợi tóc, đành phải nhắm mắt đi lên phía trước, hướng Diệp Trần chắp tay nói. Các hạ có tu vi kinh người, hoàn toàn chính xác khiến người khác phải khâm phục. Còn ta lỗ mãng xúc phạm các hạ, ta nguyện ý thay nó hướng ngài xin lỗi. Có thể xem ở thể diện Dương gia ta mà tha cho hắn một mạng có được hay không. Dương gia ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ giá nào. Diệp Trần cười lạnh, tiếp tục từ từ nhìn cuốn sách trong tay, thản nhiên nói. Thể diện của Dương gia rất đáng tiền sao? Vẻ mặt của Dương Quốc Cường lập tức càng thêm trắng bệch, hoàn toàn chính xác, đối phương thế nhưng là một tồn tại mà ngay cả cường giả thần cảnh cũng có thể đánh bại dễ dàng, thì há lại sẽ để ý tới một cái Dương gia. Rơi vào đường cùng, Dương Quốc Cường đành phải cắn răng một cái lại nói tiếp. Dương gia chúng ta hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng các hạ có biết phía sau Dương gia ta là người nào hay không? Diệp Trần nghe được điều này khóe miệng không thể không nhếch lên. Ồ, vậy nói ta nghe một chút. Dương Quốc Cường hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt nói. Đằng sau Dương gia ta chính là Vân Châu Diệp Tiên Nhân. Các hạ có thể không để Dương gia ta vào mắt, nhưng chẳng lẽ ngay cả Vân Châu Diệp Tiên Nhân mà cũng không sợ sao? Nếu không phải rơi vào đường cùng, Dương Quốc Cường tự nhiên không dám tùy tiện kéo ra Diệp Tiên Nhân. Thế nhưng trước mắt vì để cứu con trai mình, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ba người Đường Uy nghe được điều này thì lập tức sắc mặt ba người hoàn toàn biến đổi, nhịn không được tiến tới trước mặt Diệp Trần, nhỏ giọng nói. Trần ca, xem ra lời đồn là thật rồi, chỗ dựa đằng sau Dương gia quả nhiên là cái vị Diệp Tiên Nhân kia, bây giờ thì phải làm thế nào mới ổn đây? Diệp Trần lập tức cười, sau đó không thể không lắc đầu, hắn vốn là không muốn bại lộ thân phận của mình, không nghĩ tới Dương Quốc Cường này lại dám lấy danh tiếng của mình ra để uy hiếp mình. Dương Quốc Cường, hãy trợn to cái mắt chó của ngươi lên mà nhìn thật kỹ, xem ta là ai. Diệp Trần buông quyển sách trước mặt xuống, chậm rãi, đứng lên.